Hoan nghênh đi vào mộng tưởng thế giới. Tác giả: Đả Cương Thi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149 Ngục giam đại lão Dương Hắc Huyền. Ngục giam ở trong tình huống bình thường là không có đơn nhân gian. Càng không cần phải nói ra hoa phòng xếp cái loại này chỉ xuất hiện ở tiểu thuyết trung đại lão. Phòng, bất quá Minh Sơn, ngục giam trưởng vẫn là ở Mạc Dương vào ở phía trước nghiêm túc dò hỏi. Hắn hay không yêu cầu ra hoa phòng đơn. Hắn cấp ra lý do là nhân dân anh hùng luôn là hẳn là được đến ứng có đãi ngộ. Mạc Dương thập phần cảm động. Sau đó cự tuyệt, hắn liền thích ngủ nhiều nhân gian. Như vậy ít nhất có thể ngăn chặn nào đó sốt ruột nghiên cứu cuồng ma đại buổi tối lẻn vào hắn phòng. Khả năng tính, ha ha, liền tính hắn hiện tại ở trong ngục giam thì thế nào? Tang bệnh người là không thể đủ dùng lẽ thường phỏng đoán. Vẫn là người nhiều cho hắn cảm giác an toàn. Cho nên, Mạc Dương cùng hắn đem hai cái tiểu đồng bọn vào ở tương đối cao cấp. Có chứa buồng vệ sinh, cửa sổ lớn hộ, cùng với án thư giá sách 8 người cao cấp ngục phòng. Bởi vì Mạc Dương đặc biệt xin muốn kiến thức một chút Minh Sơn trong ngục giam các vị đại lão. Đồng thời còn tỏ vẻ nói không chừng có thể khuyên bọn họ hướng thiện. Không cần lại như vậy làm yêu. Ngục giam trưởng suy nghĩ thật lâu. Cảm thấy hẳn là tin tưởng Chúa cứu thế. Siêu phàm lực lượng, liền trước đem hắn an bài tới rồi nhị khu đại lão Cát Lôi cùng phòng. Ở làm hạ cái này an bài lúc sau, ngục giam trưởng con lòng có bất an lặp lại xác nhận rất nhiều lần. Cái kia Cát Lôi là nhị khu lão đại, hắn là cái bạo lực cuồng, một lời không hợp liền sẽ đánh người. Hắn tiến ngục giam nguyên nhân là 3 lần thất thủ đánh chết hắn gia giáo, bảo mẫu, cùng với bạn gái, sở dĩ không có bị phán xử tử hình. Không riêng gì bởi vì hắn ba cùng hắn ra ra ở thương trường cùng chính trong giới đều có nhân mạch. Chính yếu chính là trải qua bệnh viện giám định. Hắn giết người thời điểm là ở vào tinh thần hỗn loạn trạng thái. Hắn có gián đoạn tính bệnh tâm thần, cho nên đã bị chúng ta trông giữ. Tuy rằng tam khu Phan Ngọc Long cũng thích đánh nhau, nhưng là người nọ ít nhất vẫn là yêu ghét rõ ràng. Chỉ cần không chọc tới hắn liền không có gì đại sự nhi. Nhưng Cát Lôi không phải, hắn ỷ vào chính mình có ba có gia gia còn có bệnh. Cơ hồ là mỗi ngày đều ở muốn làm gì thì làm. Không biết hối cải, hắn đã ngồi sổ 10 năm nhà tù, lại có 1-2 năm liền phải ra tù. Ta cơ hồ có thể kết luận hắn một khi ra tù còn sẽ lại giết người. Cho nên, Mạc tiên sinh, ngươi thật sự muốn cùng hắn trụ cùng nhau sao? Còn không cho tống đội bồi ngươi. Mạc Dương liền diện than gật đầu. Hắn ngữ khí rất là vui sướng. Yên tâm, giao cho ta, ta nhất định ở trong vòng vài ngày giáo hội hắn một lần nữa làm người. Tống Khắc Phong ở bên cạnh mạnh mẽ phản đối. Này không được, ngươi đã nằm liệt thành một cái nhược kê, hơi kém liền đại tiểu tiện đều không thể tự gánh vác. Nếu là đơn độc cùng Cát Lôi trụ đến cùng nhau, sợ là liền kêu cứu mạng cơ hội đều không có. Là huynh đệ nên cùng ngươi chịu cùng gian ngục giam money, ngươi tuân thủ luật pháp bị tù nhận tội. Ta liền phải làm được huynh đệ chuyện nên là money, phải bảo vệ ngươi ở trong ngục giam an toàn. Mạc Dương trực tiếp đem xem thường phiên tới rồi bầu trời. Lão cẩu, cầu ngươi, ngươi tự do đi bắt tội phạm không hảo sao? Ta chính mình một người khiến cho đình. Tống Khắc Phong lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Không. Ta không tin. Đường Miện ở bên cạnh cũng đi theo nghiêm túc lắc đầu. Không, ta cũng không tin. Tuy rằng mộng tưởng thế giới ngươi là đại lão, nhưng hiện tại mộng tưởng thế giới mang đến sở hữu thay đổi đều đã ở mất đi. Mặc kệ là thể chất trở nên lực lớn vô cùng người, vẫn là chỉ số thông minh đột nhiên biến cao người. Này một tháng này đó thay đổi đều ở biến mất. Ngươi chẳng lẽ còn có thể dùng tinh thần lực công kích những người khác sao? Mạc Dương xách một tiếng, nếu không phải sợ nói ra bị người có tâm cắt miếng. Ta thật đúng là tưởng nói cho ngươi ta tinh thần lực hoàn toàn không biến mất. Ngược lại còn có cực kỳ thong thả tăng trưởng tới. Loại này thay đổi thực rõ ràng khác nhau với mặt khác bất luận cái gì một giấc mộng tưởng thế giới. Người chơi, cho nên hoàn nhất cái kia nghiên cứu cuồng ma tuy rằng phi thường tưởng nghiên cứu một chút điểm này. Trừ bỏ hắn cũng chỉ có thể đối chính hắn động thủ. Ha ha, nhìn tên kia một bên cho hắn chính mình chọc châm xét nghiệm, một bên ký lục hình ảnh. Thật là, thâm hận năm đó vì cái gì mắt mù đáp ứng rồi thông báo. Hoàn Nhất tên kia nên là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh à. Mà hắn hẳn là vạn bụi hoa chung quá mệnh. Đáng tiếc, mệnh đều sửa lại, hảo đi, không bằng như vậy. Trước làm ta cùng cái kia kêu cát lôi trụ một ngày nhìn xem monster lão cẩu cùng mì nước các ngươi. Hai cái liền ở tại ta đối diện hoặc là cách vách. Có động tĩnh gì liền thông chi ngục trưởng cứu ta thế nào. Nếu ta chế được hắn, kia lão cẩu ngươi liền có thể đi rồi. Tuy rằng chúng ta kề vai chiến đấu quá, ta cũng xác nhận ngươi là cái thực không tồi chiến hữu cùng với huynh đệ. Nhưng là ta còn là hy vọng ngươi đem dư thừa thời gian dùng ở tìm đối tượng thượng hành sao. Đừng cho ta, một tháng liên hoan một lần là đến nơi, tống lão cẩu. Ngoặc kép. À, cho nên ngươi ở kỳ thị ta là cái độc thân cậu đúng không? Lão tử thật là mắt bị mù nhận ngươi đương huynh đệ. Còn bồi ngươi ngồi sổ ngục giam, đường miệng đột nhiên bổ đao. Đúng vậy tống đội, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Lần này lập công lớn cũng bị trọng thương. Hoàn tiến sĩ không phải nói ngươi thân thể thiếu hụt lợi hại. Tốt nhất nhiều tĩnh dưỡng sao? Thừa dịp thời gian này tìm cái bạn gái đi. Tốt xấu lưu cái sau, tống khắc phong. Ngoặc kép, cho nên nói, lão tử ghét nhất không ánh mắt phú nhị đại cùng quan nhị đại. Cuối cùng hắc khuyển vẫn là được như ý nguyện cùng cát lôi trụ tới rồi cùng nhau. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Mặc Dương bị tống khắc phong cùng đường miệng đẩy mạnh cát lôi nơi bốn người ngục trong phòng. Nguyên bản này gian trong phòng là có bốn người, nhưng là cát lôi thành công đánh cho tàn phế đánh chạy hắn vài nhậm. Không dưới 20 cái bạn tù. Hắn liền từ bốn người phòng, vinh thăng, tới rồi đơn nhân gian. Cát lôi thấy được bị đẩy mạnh tới Mặc Dương. Nhìn đến Mặc Dương vẻ mặt cao lãnh ngồi ở trên xe lăn. Đường miệng cùng tống khắc phong tự cấp hắn phô chăn. Cát lôi nheo lại hắn như lang giống nhau hung lệ đôi mắt đánh giá Mặc Dương. Mặc Dương cao lãnh cùng hắn đối diện. Sau đó cái này 36-7 tuổi thành niên nam nhân liền chậm rãi lộ ra một cái hưng phấn lại. Mang theo hung tàn tươi cười. Tống Khắc Phong đối loại nhân cha này biến thái phản ứng là phi thường nhạy bén. Hắn nháy mắt liền chuyển qua thân mình, như ưng đôi mắt trực tiếp tỏa định người này. Ở Tống Khắc Phong cùng Cát Lôi đối diện nháy mắt, Cát Lôi nhanh chóng thu liễm hắn ánh mắt, mà Tống Khắc Phong sắc mặt lại trầm xuống dưới. Hắn là cái hưởng thụ giết người lạc thú lại không cần gánh vác chịu tội giết người kẻ tái phạm. Ngươi xác định ta không lưu lại sao? Đối với loại này phạm nhân, tống lão cẩu liền tính đã thân thủ chảo quá vô số người. Nhưng mỗi lần nhìn đến đều muốn trực tiếp đánh bạo bọn họ đầu. Đáng tiếc, hắn ngại về công chức cùng thân phận. Không thể làm như vậy. Bất quá, Mặc Dương lại là không có loại này băn khoăn. Hắn cười khẽ một tiếng. Lão cẩu, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Hắn là cái tội phạm giết người. Lão tử cũng là cái giết người phạm A, yên tâm. Ta sẽ dạy hắn hảo hảo làm người. Giống ta giống nhau nghiêm túc tỉnh lại sau đó tạo phúc thế giới, tống khắc phong. Ngoặc kép, ha ha, hắn thật sự thiếu chút nữa đã quên Mặc Dương là hắn này đó kiếp sống chung gặp được giảo hoạt nhất. Cùng, hung tàn, phạm nhân. Ha ha, thiếu chút nữa liền bởi vì hắn chủ động tự thú mà cho rằng hắn là cái thứ tốt. Phi, tống lão cẩu cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Đường miệng căn cứ huynh đệ tình lại hỏi một câu Mặc Dương. Ngươi nhưng nhất định phải chống đỡ à? Có việc liền thét chói tai. Chúng ta có rất nhiều tiền. Gia Gia còn tưởng rằng ngươi ở viện nghiên cứu bị tù đâu. Ngươi như ngàn vạn đừng bị thương. Bằng không ta sợ là phải bị hắn lão nhân gia tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Mặc Dương. Sách, hảo, mau cút, thời gian quý giá. Ta muốn bắt đầu giáo dục kiếp sống. Đường miệng phiên cái xem thường. Cảm thấy liền nhà mình phát tiểu này xú tính tình. Thế nhưng còn có thể tìm được bạn lữ. Quả thực chính là nhân thần cộng phẫn một việc. Chờ cửa sắt bị khóa lại. Vừa mới cúi đầu Cát Lôi liền nhanh chóng chuyển qua đầu. Hắn đột nhiên hắc hắc cười hai tiếng. Từ chính mình trên giường đứng lên. Trên cao nhìn xuống mà nhìn Mặc Dương. Mặc Dương cùng hắn đối diện. Giây tiếp theo, Cát Lôi liền không hề dự triệu mà huy động chính mình nắm tay hướng về Mặc Dương bụng đánh qua đi. Mặc Dương còn có thể nghe được hắn kia hưng phấn, như là rốt cuộc lại tìm được rồi có thể phát tiết hắn thô bạo cùng điên cuồng đối tượng tiếng thở. Dốc, Mặc Dương ha hả, quả nhiên giáo dục nhân cha điều thứ nhất làm chính là trước đánh một đốn. Hắn hai chân vô pháp động là không sai, nhưng hắn có xe lăn a. Mặc Dương không biết ấn một cái trên xe lăn cái gì cái nút. Ở Cát Lôi nắm tay còn không có chạm vào hắn phía trước. Mặc Dương kia không nên động hai chân liền đặc biệt tiêu chuẩn chỉnh tề mà. Lấy nhân loại cơ hồ không có khả năng đạt tới tốc độ duỗi bình. Trực tiếp đá ngã lăn không hề phòng bị Cát Lôi. Cát Lôi đau đớn giống lớn lên. Mặc Dương mới không có biểu tình nói. Không cần kỳ thị người tàn tật được không? Ta tuy rằng hai chân không thể động, nhưng ta còn là có thể đá ngươi. Cát Lôi như là bị này nhàn nhạt mang theo trào phúng nói cấp chọc. Giận, hắn hét lớn một tiếng liền không chút do dự hướng về Mặc Dương nhào tới. Hơn nữa rốt cuộc mở miệng nói câu đầu tiên lời nói. Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Ngục giam trưởng ở trong văn phòng thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm Mặc Dương bên này ngục. Giam theo dõi hình ảnh. Hắn nhìn đến Cát Lôi muốn đánh Mặc Dương thời điểm hít hà một hơi. Nhìn đến Mặc Dương lợi dụng xe lăn trực tiếp đem Cát Lôi đá phiên lúc sau thật vất vả nhẹ nhàng thở ra, liền thấy được phảng phất muốn nổi điên đánh chết người Cát Lôi. Hắn theo bản năng liền phải giống to mau đi cứu người. Kết quả hắn liền thấy được theo dõi hình ảnh kia thần kỳ một màn. Tuy rằng một màn này có điểm khôi hài, Mặc Dương thoạt nhìn liền phi thường xa hoa xe lăn đột nhiên từ bốn phương tám hướng các phương vị đều tạc ra bén nhọn cương châm. Trừ bỏ Mặc Dương ngồi xe lăn bên trong, xe lăn địa phương khác tất cả đều là nửa người cánh tay lớn lên cương châm. Mani Mặc Dương hơi xoay một chút, Cát Lôi nắm tay liền đánh tới mặt bên cương châm thượng. Sau đó hắn ngao một tiếng liền che lại chính mình nắm tay lui về phía sau vài bước. Hắn dùng không thể tin tưởng ánh mắt trừng mắt Mặc Dương như là con nhím giống nhau xe lăn. Hơn nửa ngày mới nói một câu. Người tê mỏi, Mặc Dương diện than mặt vẫn như cũ trào phúng tràn đầy. Sai rồi, này xe lăn không phải ta cải tạo. Ngươi không nên mắng ta. Ta biết nó có cái này công năng thời điểm tâm tình cùng ngươi giống nhau không xong. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía máy theo dõi. Ngục giam trưởng, vì ta cá nhân hình tượng, thỉnh đóng cửa máy theo dõi đi. Ta không nghĩ thoạt nhìn giống cái con nhí money. Ngục giam trưởng ngoặc kép. Sau đó Mặc Dương quay đầu nhìn lại nóng lòng muốn thử muốn tiến lên tìm khe hở tấu hắn Cát Lôi. Ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Một cổ vô hình bàng bạc tinh thần lực trực tiếp chát vào Cát Lôi trong óc. Từ theo dõi trong hình xem, giống như là Cát Lôi muốn duỗi tay đánh Mặc Dương, lại bị Mặc Dương một tiếng hét to cấp kinh sợ dường như. Đứng lại, Mặc Dương hét lớn một tiếng. Cát Lôi giơ nắm tay cả người cứng đờ. Xem ở chúng ta hai cái có duyên trở thành bạn tù phân thượng, ta tới cấp ngươi nói một chút xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, giúp ngươi làm một cái người tốt. Mặc Dương thanh âm trung khí mười phần, nửa điểm nhi đều không giống tàn phế. Sau đó Ngục giam trưởng liền như vậy nhìn mới tới anh hùng đại lão đối với nhị khu nhất hung tàn điên cuồng giết người phạm nói cả đêm giá trị quan cùng như thế nào là một cái người tốt. Nhìn đến theo dõi hình ảnh chung, nguyên bản biểu tình dữ tợn điên cuồng Cát Lôi từ giờ nắm tay muốn đánh người đến đầy mặt khiếp sợ phảng phất bị cảm hóa giống nhau ngồi xuống. Sau đó lại đến hai mắt vô thần biểu tình thống khổ tự hỏi nhân sinh. Cuối cùng rốt cuộc ở rạng sáng 4 điểm thời điểm, cái này cũng không hối cải bệnh tâm, thần tội phạm giết người. Hắn lộ ra khóc lóc thảm thiết biểu tình, hắn đối với sắc mặt cũng chưa biến quá một chút cao lạnh Mặc Dương đại lão khóc lóc thảm thiết mà. Xin tha, hắn nói, ta sai rồi, ta con mẹ nó có mắt không thấy Thái Sơn, ta về sau không bao giờ giết người. Không bao giờ tùy ý động thủ, cầu xin ngươi. Làm ta đi đi WC ngủ một giấc được không? Sau đó Hắc Huyền đại lão lộ ra một cái trách trời thương dân ánh mắt. Đi thôi, biết sai liền cải thiện lớn lao nào, ngục giam trưởng. Ngoặc kép, ta mẹ nó cả đêm không ngủ, phảng phất thấy quỷ, mà ở ngày hôm sau cơm sáng nhà ăn, tất cả mọi người ở trộm xem Cát Lôi. Bọn họ phát hiện nhị khu đại lão thế nhưng là chưa bao giờ từng có tiêu tụy. Nghe nói hắn cùng cái kia mới tới xe lăn phạm trở thành bạn cùng phòng. Cái kia xe lăn phạm như vậy nghiêu bức sao? Đường miệng cũng thấy được. Hưng phấn mà hỏi Mặc Dương. thu phục hắn. Mặc Dương Cao Thâm khó đoán lắc đầu. Không có, cả đêm thời gian không đủ để làm hắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Hắn nhất định nghĩ đến trả thù. Nhưng không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian. Tống Khắc Phong, ngoặc kép, tổng cảm thấy đêm qua đã xảy ra cái gì đáng sợ sự tình. Hắn trong chốc lát mau chân đến xem theo dõi. Hết chương.